Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 425. Liên thủ một kích. Liêu Minh nhìn thoáng qua ngọn núi màu đen, đồng tử không khỏi co rụt lại. Chẳng biết tại sao khi vừa nhìn thấy ngọn núi này, trong lòng hắn lập tức gợi lên một sự bất an không rõ nguyên nhân. Nhưng thấy mọi người đều đi về phía trước, Liêu Minh cũng chỉ hơi do dự một chút cũng đi tiếp. Dù sao ở địa phương hung hiểm thế này, nếu một mình tách riêng ra thì quả là một điều ngớ ngẩn. Hắn lặng lẽ từ từ di chuyển chậm rãi từ vị trí trung tâm của đoàn người ra phía sau cùng. Môi hắn mấp máy vài cái, Tân Nguyên đang ở giữa đội ngũ, chợt bên tai nghe lên tiếng của Liêu Minh. Động tác có chút ngừng lại, rồi điềm nhiên tiếp tục đi về phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại, rất nhanh cũng đã chuyển xuống cuối đoàn. Hải Yêu Hoàng tự nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng vô tình liếc qua Liễu Minh mặt không đổi sắc, lại đi tiếp về phía trước. Liễu Minh thấy vậy bất chợt dùng mình, với thực lực sâu không lường được của Hải Yêu Hoàng, có thể hắn cũng đang nghe được mấy lời truyền âm của Liễu Minh. Tuy đoán như vậy, nhưng ngoài mặt Liễu Minh không lộ ra dị sắc. Hắn lẳng lặng cùng Tân Nguyên tiếp tục phi hành theo sau. Sau nửa canh giờ, cuối cùng đoàn người cũng vượt qua ngọn núi màu đen, bay tới một mảnh đất bằng rộng rãi. Trước mặt mọi người là một rừng cột đá màu xám trắng khổng lồ. Từ xa nhìn lại không thể thấy được đâu là điểm cuối. Khi Liễu Minh vừa nhìn thấy những cột đá này, trong nội tâm hắn bỗng trở nên nao nao. Rừng cột đá này mơ hồ vừa quen vừa lạ, gợi đến ở Nguyên Ma Môn Đại Lục Vân Xuyên. Ở Nguyên Ma Môn cũng có một mảng cột đá với sương mù phấp phới quỷ dị giống như thế này. Chỉ khác ở chỗ là các cột đá ở Nguyên Ma Môn đều chứa linh văn màu đen, từ đó thoát ra nghi ngút sương mù. Thêm nữa, xen lẫn các cột đá còn có một ít quái vật bằng đá như được sinh ra từ tự nhiên. Sau khi nhận thấy như thế, nội tâm của Liễu Minh càng có thêm cảm giác bất an. Ngay lúc này, Lam Tỷ dừng lại trước cột đá, hắn cúi đầu, nhìn cái mâm tròn một lúc rồi không do dự chỉ về phía các cột đá quả quyết. Chúng ta muốn tìm tiếp điểm thì phải đi về phía trước, về phần vị trí chính xác thì phải đợi đến lúc tìm ra mới biết. Vừa dứt lời, lão tiên phong bay nhanh vào trong thạch lâm. Các quáng đồ khác thấy thế hưng phấn liền bay theo sau. Ngay lúc lão bay vào thạch lâm, Liễu Minh đảo mắt một cái, lặng lẽ thả ra một đám tinh thần lực. Hắn phát hiện ra rừng cột đá này hình như do tự nhiên hình thành, rất lộn xộn, không tìm ra quy luật nào cả, cũng không có bất kỳ sự khác thường nào. Điều này làm cho nội tâm của hắn có chút buông lỏng. Hắn lại lặng yên cùng với Tân Nguyên đi theo phía sau của đoàn người. Sau khoảng thời gian một bữa cơm, đoàn người đi tới một khoảng trống trải trong thạch lâm. Ở chỗ đó tình lình xuất hiện một tòa tế đàn hình khối vuông vức đứng sừng sững. Tế đàn cao chừng hơn 10 trượng, bên ngoài phủ một lớp bụi dày đặc, chứng tỏ nó đã có ở đây từ rất lâu. Ở trung tâm tế đàn là một tấm bia đen xì, trên đó lờ mờ có các linh văn màu tím đen với hình dạng mơ hồ. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Nơi đây tại sao lại có thể những có thứ đồ quỷ dị này? Khi thấy các đồ vật này, mọi người tự nhiên chấn động quay ra truy hỏi Lam Tỷ. Lão Phu làm sao biết được? Lão Phu cũng là lần đầu tiên đến đây. Khả năng đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng Lão Phu có thể khẳng định tiết điểm chính là điểm nằm phía trên tế đàn kia. Lam Tỷ vừa nói vừa nhún vai, một mực phủ nhận. Sau đó lão xoay cái mâm tròn trong tay, hướng lên trên tế đàn. Tay kia bấm niệm pháp quyết, một đạo bạch quang sáng lóe lên đánh vào chiếc mâm. Lúc này các phủ văn ở ngoài mâm tròn hiện ra, rồi một cột sáng màu trắng xuất hiện lóe lên, lập tức bay vào trong tấm bia đá trên không. Phốc một tiếng, cả phiến hư không kịch liệt chấn động, một đoàn vòng xoáy màu trắng mông lung, mơ hồ hiện ra, cuối cùng ngưng tụ lại thành một màn sáng. Quả nhiên là một chỗ tiết điểm. Theo kinh nghiệm của Lão Phu, tiết điểm này bởi vì tồn tại đã quá lâu nên trở nên thập phần yếu ớt. Chứ vì lúc này không nên tiết kiệm pháp lực nữa, hãy toàn lực công kích, cửa ra đã ở ngay trước mắt. Lam Tỷ ngưng trọng nói, tiếp theo hắn phất tay xuống một cái, ra hiệu cho mọi người bắt đầu công kích. Khi vòng xoáy trắng vừa hiện ra, các quáng nô đều cảm nhận rõ ràng không gian chấn động. Lại nghe Lam Tỷ nói như thế thì mọi hoài nghi đều tan biến. Mọi người lập tức trở nên vui vẻ, đồng loạt thúc giục pháp lực toàn thân, thể ra các loại linh khí tấn công mạnh mẽ vào tiết điểm. Ngay lập tức, vòng xoáy màu sáng trở nên chấn động, nhưng tiếng oanh oanh long long đình tài nhức óc vang lên. Các loại pháp thuật và điện quang liên tiếp đánh vào phía trong vòng sáng, làm ánh sáng mặt ngoài của nó có chút run rẩy. Nhưng trong khi mọi người cùng ra sức công kích thì vẫn có vài người đứng im không động thủ. Ngoài hai người Liêu Minh và Tân Nguyên đang đứng yên phía sau cùng thì còn có thêm một người nữa. Nàng thiếu nữ Kim Lân tộc tên gọi là Chỉ Minh. Người thứ tư không động thủ tất nhiên là Hải Yêu Hoàng. Hắn vẫn đang một mực ôm lấy Giả Lam. Ngay từ lúc nhìn thấy tế đàn này thì lông mày Hải Yêu Hoàng hơi nhếch lên một cái rồi ứng nhiên tại chỗ hầu như không có động tĩnh nào. Liêu Minh liếc nhìn qua tấm bia đá, hắn cảm thấy các linh văn màu tím này dường như có chút quen quen. Ánh mắt hắn chớp động không ngừng. Lam Tỷ thấy vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn đảo mắt qua bốn người, cuối cùng nhìn vào thiếu nữ Kim Lân tộc lạnh lùng nói. Chỉ Minh, vì sao ngươi vẫn không động thủ, chẳng lẽ không muốn rời đi? Nàng vốn là một thiếu nữ hải tộc được mọi người cung kính. Khi nghe Lam Tỷ nói thế sắc mặt trở nên cau có. Sau khi liếc nhìn người Liễu Minh, Tân Nguyên cùng Hải Yêu Hoàng, nàng chợt cười nhạt một tiếng rồi nói. Động thủ, có phải người đang muốn làm cho chúng ta hao tổn hết pháp lực rồi dễ dàng chém giết để làm vật hiến tế hay không? Lời nàng nói ra không lớn lắm, lại hầu như bị bao phủ trong tiếng oanh long đang phát ra từ các pháp khí, nhưng làm cho các quáng nô giật bắn mình như nghe phải tiếng sét. Tất cả đều đình chỉ công kích, không hẹn mà nhìn về phía Lam Tỷ, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ, sợ hãi. Hiến tế cái gì? Người đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ người không muốn rời khỏi nơi này? Lam Tỷ sắc mặt không đổi, thản nhiên chối. Hừ, đến lúc này mà ngươi còn muốn lừa gạt chúng ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái tế đàn được lén lút dựng lên ở một nơi bí mật này thì sẽ không ai biết hay sao? Ta đã từng tận mắt nhìn thấy một tế đàn tương tự thế này, chỉ khác là nhỏ hơn. Phía trên có nhiều hơn một tấm bia đá, còn lại kiến trúc khác đều giống y hệt. Thiếu nữ Kim Liên tộc nghe vậy trả lời, ngữ điệu có vài phần châm chọc. Lam Tỷ nghe thế thì thoáng biến sắc, nhưng lão chưa kịp làm gì thì Hải Yêu Hoàng vẫn đang một mực đứng yên từ trước bỗng nhiên mở miệng. Lam Tỷ, người hãy gọi vật kia ra đi. Tuy rằng pháp lực của ta đại giảm nhưng vẫn cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của nó. Nói dứt lời, ánh mắt gã thanh niên áo trắng đột nhiên quét về phía chân của tế đàn. Gần như ngay lập tức, mặt đất rắn chắc chung quanh tế đàn đột nhiên biến thành cát xốp rồi kịch liệt chấn động. Một tiếng oanh vang lên, mặt đất liền sụt xuống hiện ra một cái hố sâu hoắm. Còn bản thân tế đàn thì vẫn vững vàng như cũ. Vài tên quang nô đứng trước kinh hãi nhảy lên theo bản năng muốn chạy về phía sau. Nhưng vào lúc này vang lên mấy âm thanh suy suy, hắc mang lóe lên. Bỗng nhiên có vô số sợi tơ màu đen từ trong lòng đất bắn ra, nhanh như cắt xuyên thủng qua người mấy tên quáng nô. Chỉ nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bọn gã liền ngã lăn xuống đất. Thân hình những người này lập tức bị những sợi chỉ đen quấn quanh. Chúng không ngừng vặn vẹo tỏa ra từng tia khí đen quỷ dị. Những người này chưa kịp dãy giụa cái nào thì ánh mắt đã trở nên ảm đạm, máu thịt nhanh chóng bị rút đi, khiến họ trở thành những cái xác khô quắt. Toàn bộ tế đàn bỗng rung lên nhẹ nhẹ, sau đó phát ra những tiếng oanh oanh. Bụi bặm bám bên ngoài đã bắt đầu chóc ra, để lộ một khối thịt đỏ thẫm đang nhúc nhích. Ngay bên trong đám khí đen đang bốc lên, tấm bia đá khác cong lên rồi cuốn ra bên ngoài, sau đó kéo mấy thi thể khô quắt vào bên trong hố sâu. Tất cả việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Những quang nô ở xa hơn thế vậy, vừa kinh sợ lại vừa giận dữ, bọn họ nhao nhao bấm niệm pháp quyết bay về phía sau. Chỉ có những người đứng ở xa nhất như Liễu Minh mới có thể nhìn thấy rõ ràng những việc đang xảy ra. Ở mảnh đất trống trải phía trước, bất thình lình nổi lên một gương mặt to lớn hung dữ tạo thành từ cát và đá. Gương mặt tựa nhìn như lệ quỷ, thông thường, mà cái hố sâu cực lớn cùng với tấm bia đá kia chẳng qua là do cái miệng khổng lồ cùng với đầu lưỡi của gương mặt biến ảo mà thành. Nhưng ngay khi những quáng nô kia vừa mới lui về sau, Lam Tỷ bỗng đang đứng yên, bỗng vung tay lên, ánh sáng màu xanh chớp lóe, hai tiếng hô hô vang lên, hai cỗ man lực vô hình đánh tới những người gần nhất, thân hình Lam Tỷ lóe lên một cái, dường như biến mất tại chỗ. Sau đó một khắc, lão lại xuất hiện ở phía trước mặt quỷ khổng lồ, hai tay chắp sau lưng, gương mặt không chút cảm xúc nhìn về phía mọi người. Vài tiếng kêu thét vang lên, nhưng tên quáng nô không kịp đề phòng, liền bị man lực đánh trúng rơi xuống từ không trung. phía dưới phun ra một chùm chỉ đen thật lớn quấn chặt lấy những người này. Sau đó một đạo hư ảnh cực lớn lóe lên, bọn họ chỉ kết hấp thảm một tiếng liền không thấy bóng dáng. Đúng là bị cái lưỡi to lớn phía dưới cuốn đi. Cái lưỡi nhìn như chậm chạp nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp. Lúc này đôi mắt trên gương mặt to lớn kia mở ra, đồng thời trong miệng chuyển đến những tiếng nhai nuốt rào rạo. Xa xa ở trên không trung, Liêu Minh thấy vậy liền biến sắc. Với nhãn lực của hắn mà cũng không nhìn rõ cử động vừa rồi của cái lưỡi. Cho đến lúc này thì những tên quáng nô còn lại mới kịp phản ứng, sợ hãi chửi ầm lên. Trong đó có hai người vốn là tâm phúc của Lam Tỷ, vừa rồi may mắn thoát chết, làm cho bọn họ càng tức giận hơn. Đến nước này thì ai ai cũng hiểu rõ, việc Lam Tỷ đưa bọn họ đến đây rõ ràng là không có ý tốt. Thế nhưng ở trên không nơi này quả thật là có một cái tiết điểm không gian, nếu như lập tức chạy trốn khỏi đây. Trong lòng ai cũng đều không muốn, nhất là vì ở trong vực sâu mênh mông không dễ gì tìm ra một cái tiết điểm không gian khác. Mà thứ hai nữa là trên người bọn họ đã không còn linh dịch, nếu một lần nữa gặp phải biển nghiệt thú thì chỉ có con đường chết. Trong một khoảng thời gian ngắn, mặc dù những người này vô cùng thống hận Lam Tỷ, nhưng cũng cảm thấy là tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Lam Tỷ nhàn nhạt mở miệng. Lão Phù hứa hẹn mang bọn người chạy trốn khỏi khoáng mạch, giờ cũng đã tìm được phương pháp rời khỏi nơi này. Tiết điểm không gian rõ ràng ở ngay đây, sao có thể nói ta lừa gạt? Còn việc các ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này hay không, thì tùy vào bản lĩnh của mỗi người mà thôi. Sau đó, mặc kệ mọi người, lão quay mặt sang gương mặt khổng lồ ở phía dưới, cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Quỷ Lê tiền bối, văn bối theo như ước định với ngài đã mang đến đây đầy đủ tinh huyết. Những gì ngài đồng ý với tại hạ lúc trước, có phải cũng nên thực hiện? Cạc cạc, làm tiểu tử, làm được đến thế này cũng có phần thiệt thòi cho ngươi. Ngay từ đầu khi ngươi vô tình liên lạc với ta, ta vốn cũng không hy vọng nhiều. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ta có được số tinh huyết này, liền có thể cởi bỏ một phần phong ấn trên người. Với một phần tu vi được khôi phục, ta có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh trước mắt. Dù sau này ngươi muốn tiến giai đến chân đan kỳ, cũng là một đường thuận lợi. Sau một hồi nhúc nhích, gương mặt khổng lồ phía dưới đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Tiếp theo, trong tiếng vang oanh oanh long long, gương mặt bỗng co rút lại về chính giữa, rồi chậm rãi trồi lên từ mặt đất, cuối cùng biến thành một cái đầu lâu to 7-8 trượng do đất đá tạo thành. Bên ngoài đầu lâu hiện ra từng đợt linh văn chợt sáng chợt tối, đồng thời tản mát ra từng đợt khí đen nhàn nhạt. Bên trong hai hốc mắt to lớn thình lình lại xuất hiện hai luồng lửa bạc to như cái chậu rửa mặt nhảy nhót không ngừng. Thật là tốt, văn bối trước tiên đa tạ Quỷ Lê tiền bối. Thế nhưng trong những người này có một tên cường giả chân đan cảnh, tương bối cũng nên cẩn thận một chút. Sau khi nghe Quỷ Lê nói, thần sắc Lam Tỷ có phần buông lỏng nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở. Chân đan cảnh ư? Hừ, cả người nói chính là tên tiểu tử yêu tộc kia. Chưa nói thân thể hắn hiện tại có vấn đề, dù là lúc toàn thịnh hắn cũng chưa xứng để ta đặt vào trong mắt. Trong trí nhớ của ta, một tên tiểu gia hỏa bậc này năm đó ta chỉ xem như con sâu cái kiến. Một hơi của ta liền có thể khiến cho hắn hồn phách tiêu tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Gương mặt to lớn sau khi thoáng quay đầu nhìn thanh niên mặc áo trắng ở phía xa, liền hừ một tiếng nói ra, khẩu khí cực kỳ bá đạo. Lời này vừa ra, đám quang nô còn lại, kể cả Tân Nguyên tỏ vẻ nghi hoặc nhìn nhau, phần lớn không quá tin tưởng. Theo như lời y nói thì ngay cả cường giả chân đan cảnh duy nhất của khu vực Thương Hải cũng trở thành tiểu gia hỏa, thì một ít tu luyện ngưng dịch kỳ ở đây càng không đáng nhắc tới hay sao? Từ sau khi phát hiện gương mặt cực lớn này, Liễu Minh không biết đang suy nghĩ cái gì, mà ánh mắt lại chớp động nhìn chằm chằm vào những đường linh văn ở bên ngoài đầu lâu. Hừ, mặc kệ năm đó ngươi là tồn tại bậc nào, thì giờ đây thực lực cũng chỉ ở cảnh giới hóa tinh hậu kỳ mà thôi. Vậy mà dám phát ra khẩu khí lớn như thế. Ở trên không trung, thanh niên áo bào trắng nghe được lời ấy, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống mà nói. Sau một khắc, gã giơ tay đánh một chảo vào không khí. Một thanh đoản xích óng ánh hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn kẽ vung lên, liền hiện ra một thanh băng thương màu lam cao vài trượng. Sau khi rung lên một chút, thanh lam thương này phát ra tiếng chói tai, phóng về phía cái đầu lâu biến ảo từ gương mặt khổng lồ kia. Ánh sáng vừa lóe lên, thanh băng thương đã bắn đến gần trong gang tấc ở phía trước đầu lâu. Đầu lâu khổng lồ liền bày ra vẻ mặt dữ tợn, miệng nó há lớn trực tiếp nuốt thanh băng thương vào, sau đó phát ra một tràng cười quái dị. Mùi vị cũng không tệ cho lắm, Ngươi nếu không ngại thì cứ ném thêm vài cái bằng thường nữa lại đây để cho ta ăn, cho đỡ ghiền. Hạ Yêu Hoàng thấy vậy khóe mắt liền co giật, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy vừa rồi gã chỉ thăm dò một chút, nhưng vào thời kỳ toàn thịnh, sức mạnh băng thương gã thả ra cũng đánh cho 6 gã cường giả cảnh giới giả đan lâm vào thế hạ phong. Vậy mà giờ đây lại bị tên quái vật này trực tiếp nuốt vào, quả thực hơi kinh người. Lam Tỷ sau khi liền thấy cảnh này mới thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Còn về những người khác thấy thế trong lòng không khỏi hoảng sợ. Có hai gã quáng nô không nói lời nào, bỗng nhiên xoay người định bỏ chạy. Hạ Yêu Hoàng thấy vậy trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, gã vung thanh đoàn xích óng ánh trong tay, ngay lập tức thành hai thanh băng thương bắn ra. Phốc phốc hai tiếng vang lên, băng thương lóe lên liền xuyên thủng thân mình hai gã quáng nô đang chạy trốn, biến bọn chúng thành hai pho tượng băng lấp lánh. Kẻ nào lâm trận lùi bước sẽ chịu kết cục tương tự. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có cách chung sức giết chết quái vật trước mặt cùng với Lam Tỷ, bọn người mới có cơ hội rời khỏi vực sâu này. Nếu không, tên quái vật kia hao tâm tổn sức dắt các người chạy tới đây, lẽ nào để các người trốn thoát một cách dễ dàng hay sao? Hải Yêu Hoàng quét ánh mắt nhìn qua Liễu Minh, Tân Nguyên cũng như những tên quáng nô còn sót lại, lạnh lùng nói. Ngay khi bọn họ còn đang nói chuyện, cái đầu lâu cực lớn không nói lời nào liền phóng lưỡi vào hai cái tượng băng vừa ngã xuống rồi cuốn vào trong miệng nhai nuốt, trên mặt tỏ vẻ đang hưởng thụ cảm giác nhấm nháp mỹ vị. Liễu Minh thấy thế cũng cảm giác sởn hết cả gai ốc. Những tên quáng nô khác nhìn thấy cảnh này sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong thời gian ngắn ngủi, bên phía Hải Yêu Hoàng tính cả Liễu Minh và Tân Nguyên thì còn lại không quá 10 người. Để một lần nữa có được tự do, những tên quáng nô này từ mạch quáng trong biển sâu đã vượt qua mọi thử thách chông gai, tiến thẳng một đường. Cứ tưởng rằng đã sắp thành công, ai ngờ lại gặp phải thảm cảnh như vậy. Về phần Lam Tỷ, cả gây ra chuyện này, ngay từ lúc Hải Yêu Hoàng ra tay công kích đã lùi đến đằng sau cái đầu lâu khổng lồ. Trên mặt hắn khẽ cười, dường như chỉ cần im lặng đứng nhìn mọi người ở đây chịu chết. Động thủ, không chờ cho những tên quáng nô còn sót lại kịp suy nghĩ, Hải Yêu Hoàng nhướng mày khẽ quát một tiếng, đồng thời một tay của gã ném giả lam đang ở trong lực ra. Tay kia vỗ vào không khí, ngay lập tức một cơn yêu phong màu lam phóng ra, hóa thành một tầng ánh sáng lơ lửng trên bầu trời, bảo hộ giả lam cực kỳ chặt chẽ. Thanh niên mặc áo bảo trắng làm xong tất cả những việc trên với tốc độ cực nhanh, sau đó cổ tay hắn rung lên, bàn tay cầm đoàn xích đánh ra mấy đạo ánh sáng chói mắt. Lúc này, vô số xích ảnh xẹt qua trong không khí, rồi chằng chịt hiện ra từng thanh băng thương còn to lớn hơn lúc nãy. Chúng khẽ rung lên, rồi phá không bay đi. Lúc này đây, Hải Yêu Hoàng rõ ràng là đã dốc toàn lực. Cùng lúc đó thì ở không xa, sau khi nhíu hai mắt lại, Liễu Minh liền rung tay áo, một thanh tiểu kiếm xuất hiện trong tay. Hắn không nói câu nào, lập tức bấm niệm pháp quyết, thanh tiểu kiếm màu lam phát ra một tiếng rít chói tai. Ngay khi phát ra ánh sáng rực rỡ thì liền hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên phía đầu lâu. Hắn vậy mà chính là người thứ nhất ra tay sau Hải Yêu Hoàng. Không những thế, liền phóng ra uy lực lớn nhất của ngự kiếm thuật. Toàn bộ quá trình này đều liền mạch không có một chút chần chừ, phảng phất như hắn đã sớm chuẩn bị động thủ từ trước. Phía bên kia, sau khi chân mày khẽ nhích, Tân Nguyên cũng một tay quét ngang thiết bổng trước người, tay kia hiện lên một vòng sáng. Sau khi một tiếng ực phát ra, một đoàn ánh sáng màu vàng cuồn cuộn bao bọc lấy thiết bổng. Trong khoảnh khắc liền hiện ra một cái mũi thương vàng rực bén nhọn. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nổi gân xanh, cổ tay cũng rung lên, trước người hiện ra từng đoàn thương ảnh hoa mắt, sau đó thu lại rồi biến thành từng lớp kim mang chẳng chịt chói mắt, xùy xùy bắn ra. Đến lúc này thì Tân Nguyên rốt cuộc phải hiển lộ thực lực chân chính. Thành hỗn nguyên tấn thiết côn trong tay hắn dĩ nhiên không chỉ có chút cân nặng như vậy. Lúc này, sắc mặt của thiếu nữ kim lân tộc kia tức thì trở nên nghiêm túc. Nàng rút ra một chiếc nhẫn óng ánh từ ngón tay, ném lên phía trên đỉnh đầu. Một tay bấm niệm pháp quyết, chiếc nhẫn liền quay tít một vòng trên không trung, vang lên một tiếng phốc, rồi hóa thành một làn hơi nước màu xanh da trời bao lấy thân thể, tạo thành màn sáng màu xanh da trời vờn quanh. Tiếp đó, 10 ngón tay của nàng ta liên tục hoa lên, khiến cho hào quang quanh người hóa thành vài đầu thủy mãng màu xanh đánh về phía đối diện. Vài tên quáng nô khác thấy vậy, trong nội tâm có thêm vài phần vững tâm, lúc này mới thi nhau thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất. Một gã quáng nô hải tộc hiện lên, Ánh sáng trong đôi mắt hẹp dài, một tay đưa về phía trước rồi nắm chặt, một cây cung bằng xương cực lớn hiện lên trên tay. Tay kia khẽ vẫy, giữa ngón tay liền xuất hiện một mũi tên màu tím, nhanh chóng kéo lên rồi bắn ra. Mũi tên liền hóa thành một đường ánh sáng tím dài hơn một trượng bắn tới. Một tên quáng nô dị tộc khác cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, vỗ túi ra bên hông, thả ra mấy đầu cốt thú. Vừa rơi xuống đất thì liền bật lên, hóa thành ma thú được bao bọc bởi hắc khí, lao thẳng về phía trước. Còn có một kẻ lúc này mặt mũi hiện lên thần sắc đau lòng, móc ra một tấm phù lục rách nát. Sau khi bấm niệm pháp quyết, từ giữa không trung liền hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu xanh. Sau một tiếng biệt sét đánh, mang theo khí thế phô thiên cái địa chém xuống phía trước. Mà một gã quáng nô yêu tộc, tức thì quay lại lăn một vòng về sau, trực tiếp hiện ra bản thể là một hỏa sư có lông bờm đỏ thẫm trên đầu, gào thét một tiếng, rồi thình lình há miệng phun ra vô số hỏa cầu đỏ rực. Gã cuối cùng thì móc ra một cái túi được che kín bởi màu đen của Linh Văn, ném về phía trước người. Từ trong miệng túi bay ra làn khí đen u u, yêu trùng hai cánh. Sau khi xoay tròn trên không, thì liền hóa thành một đám hắc vân bay về phía trước. Bên tai không ngừng vang lên những âm thanh ông ông. Có thể thì theo Lam Tỷ xâm nhập đến đây, thì hơn nửa nằm trong đội ngũ những kẻ còn có thể giữ lại mạng nhỏ, tự nhiên không thể là kẻ yếu. Khi bọn gã nhìn thấy thủ đoạn hung tàn của quái vật quỷ lê, cộng thêm việc tồn tại uy hiếp từ nhân vật cấp bậc như Hải Yêu Hoàng, tự nhiên nổi lên ý nghĩ dốc sức liều mạng. Tất cả đã ra tay không cần bảo lưu. Huống hồ lui ra phía sau cũng chỉ có con đường chết. Dốc sức liều mạng thì chưa hẳn là không có khả năng tìm được đường sống. Dù sao Hải Yêu Hoàng uy chấn khu vực Thương Hải nhiều năm như vậy, tự nhiên càng làm cho bọn họ kiêng kỵ hơn so với quái vật trước mắt. Gặp tình hình này, đầu lâu cực lớn kia lại cuồng tiếu một tiếng, miệng lớn há ra. Lúc này từ miệng phun ra từng đoàn ánh sáng màu tím đen, giống như một tấm lụa lên xuống bay múa bất định. Nhưng nơi ánh sáng này đi qua, thì cầu vồng óng ánh màu lam liền nhấp nháy một cái. Lúc này mất đi ánh sáng rồi rơi xuống đất. Rất nhanh sau đó, băng thương rậm rạp trên không trung bắt đầu vỡ vụn. Kim mang ở do tuần nguyên thả ra cũng lặng lẽ tiêu tán một cách nhanh chóng. Về phần khôi lỗi thì mũi tên ánh sáng, bí thuật, rồi bầy trùng những người khác thả ra thì đều bị hào quang cuốn đi mà không có chút nào dãy giụa, rồi bị cái miệng lớn cách đó không xa nuốt vào. Tiếp đó trong hai mắt cực lớn của đầu lâu ngưng tụ ánh lửa màu trắng, lại há miệng ra, bắn ra vô tận cùng vô tận hắc mang, giống như thủy triều màu đen cuốn tới cuồn cuộn. Gặp tình hình này, Hải Yêu Hoàng không khỏi biến sắc, vùng lên đoạn thước ống ánh trong tay, liền có một tầng ánh sáng màu xanh da trời hiện ra. Đúng lúc sắp đến gần, hắc mang thì trực tiếp biến thành cự băng. Nhưng sau một khắc, những sợi chỉ đen liền rung lên, nhào nhào phá băng mà ra. Bất quá lúc này, thân hình của thanh niên áo bào trắng thình lình trở nên mơ hồ, đã sớm bay ngược về phía sau. Ánh sáng màu xanh da trời khóa lại giả lam trôi trơ lửng ở sau lưng, cũng không biết là thân thể được bảo vệ bởi loại pháp thuật nào, vậy mà bay theo gã một tấc không rời. Ngay khi bị mất đi liên hệ với phi kiếm, Liễu Minh liền âm thầm cảm thấy không ổn, bèn quyết định thật nhanh, hạ thân hình lùi nhanh ra xa hơn 10 trượng, rốt cuộc tránh được công kích của hắc mang. Đồng thời trong tay đã cầm lên cốt phong chủy từ lúc nào không hay, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước. Ngay lập tức, Tần Nguyên hét lớn một tiếng, sau khi huy động thiết côn hóa thành kim mang, kín kẽ đến mức không còn kẽ hở, mới miên cưỡng bước lùi được chỉ đen trước người, từ đó thở cơ khét động thân hình lùi nhanh về phía sau. Khó khăn lắm mới trốn được tới vị trí cách Liễu Minh không xa, sau lưng đã sớm ướt mồ hôi lạnh. Theo nước kim liên tộc trong lúc hoảng sợ, mặc dù đã dùng chiếc nhẫn huyễn hóa ra bức tượng hơi nước chặn ở trước người, nhưng cũng chỉ được chốc lát, sau một khắc đã bị hắc mang xuyên qua rồi quấn chặt. Lúc này vài tên quáng nô trong lúc kinh sợ cũng đồng loạt xuất ra linh khí, phù lục mà liều mạng ngăn cản. Chỉ một lần va chạm, tất cả linh khí, phù lục đều bị diệt bởi hắc mang. Chỉ trong nháy mắt, những quáng nô tiếp xúc với hắc mang đều rơi vào trạng thái hôn mê một cách quỷ dị. Sau khi bắt lấy tất cả mọi người, kể cả thiếu nữ kim lân tộc, đầu lâu khổng lồ mới chậm rãi đem vài tên quáng nô từng miếng nuốt vào trong miệng, nhấm nháp một cách cẩn thận, giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Lúc này, trong nội tâm của Liễu Minh đã vô cùng sợ hãi, vừa có ý định cùng lúc triệu hoán ra phi lâu và cốt hạt trong đầu thì hắn lập tức bỏ qua. Sau khi ý nghĩ chuyển mạnh mới hiện lên ý niệm chạy trốn. Nếu như quái vật quỷ lê này thực sự có được thực lực vượt xa tưởng tượng, cho dù chân đan cảnh Hải Yêu Hoàng ra tay cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Hắn tự nhiên sẽ không cam lòng ở lại đây chờ chết. Tuy khả năng còn sống là vô cùng xa vời, nhưng cũng chưa hẳn là không tìm được một tiếp điểm khác ở trong vùng đất thâm nguyên này. Sắc mặt Liễu Minh dần trở nên âm trầm, ngay lúc muốn hành động thì đột nhiên bên tai của hắn cùng Tân Nguyên truyền đến thanh âm của thanh niên áo bào trắng. Ta có một vật nhất định có thể trọng thương quái vật này, nhưng trước đó các ngươi cần phải phân tán sự chú ý của Lam Tỷ. Nếu để chú ý điều khiển quái vật kia, vậy thì phiền toái. Liễu Minh cùng Tân Nguyên nghe xong lời này, tự nhiên đều cùng giật mình. Liễu Minh không khỏi có chút bán tín bán nghi. Tân Nguyên ở cách đó không xa không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau khi trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc thì khẽ gật đầu, liền ném thiết thương ở trước người, một tay bấm niệm pháp quyết lùi nhanh về sau. Lúc này hai đầu thiết thương không ngừng kéo dài uốn cong, đồng thời ở ngoài thân hiện lên phủ văn, lại huyễn hóa thành một cây cung lớn màu đen. Tần Nguyên quát khẽ một tiếng gồng lên cơ bắp hai cánh tay, liền kéo mở cự cung. Hơn nữa sau một tiếng o o, thì trên cự cung đã hiện ra một mũi tên màu vàng vô cùng chói mắt, tản ra khí tức cực mạnh, bất ngờ đạt đến cấp bậc mà cường giả hóa tinh cũng không dám khinh thường. Lam Tỷ trên không phía sau đầu lâu khổng lồ thấy vậy không khỏi đại biến sắc mặt, bởi vì phương hướng của mũi tên kim sắc nhắm tới lại bất ngờ là vị trí của y. Gặp tình hình này, Liễu Minh cười khổ một tiếng, tiếp đó thu lại cốt phong trụy đang nắm trong tay, rồi lặng yên lấy ra hoàng cân lực sĩ phủ lục từ trong tu di loa ném ra. Sau một khắc hiện ra một gã kim giáp nhân có khuôn mặt tương tự như Liễu Minh, sau đó hai tay nắm chặt đưa ra trước người. Hải Yêu Hoàng liếc mắt xem qua tình huống, trong miệng không khỏi kêu nhỏ một tiếng. Nhưng sau đó lại nhìn cái đầu lâu cực lớn phía trước như không có việc gì. Đoạn thước trong tay hiện lên từng tầng u lam, giống như là đang xúc tích lực lượng nào đó ở bên trong. Liễu Minh cũng không nhìn Hải Yêu Hoàng nữa, bỗng nhiên bước ra một bước, trong cơ thể chuyển ra tiếng long ngâm khổ hiếu. Đồng thời ở ngoài thân hiện lên cuồn cuộn hắc khí, liền hóa thành một đầu sao long và một đầu hắc hổ, tạo nên từ trong sương mù. Cả hai sau khi xoay quanh trên đỉnh đầu Liễu Minh, không nhập vào hai cánh tay mà tạo thành hai ấn ký đen như mực. Hai tay Liễu Minh run lên, ngay tức khắc vang lên những tiếng đùng đùng. Hai cánh tay lớn hơn một vòng, ở trên hai nắm tay còn hiện lên một tầng dao lân, biến thành màu tím đen có hình dáng dữ tợn. Đồng thời sau một chớp mơ hồ, rậm rạp chẳng chịt quyền ảnh màu tím đen hiện ra trước người, bên trong chuyển ra tiếng xe gió hướng về phía Lam Tỷ. Phía bên kia, trong mắt của Tân Nguyên lóe lên ánh sáng vàng, sau khi dây cung trong tay buông lỏng, vang lên một tiếng phốc, một quang tiễn được bắn ra như sét đánh. Mặc dù Lam Tỷ biết rõ đối phương chỉ là hai gã tu sĩ ngưng dịch trung kỳ, nhưng gặp phải cảnh này cũng không dám coi ý coi thường. Sau khi quát khẽ một tiếng, hai tay vừa đảo, trong tay liền hiện ra một cây cờ dài khoảng một trượng, phía trên có thêu cờ hoa màu trắng không rõ tên. Sau khi vung vẩy một cái, trước người liền có bông hoa trắng lớn cơ nắm tay đồng loạt tách ra, cũng lé lên rồi hiện ra một tầng màn ánh sáng màu trắng đem thân hình hắn bao chặt lại. Lại không hề có ý định phản kích. Hiển nhiên là vị cường giả hóa tinh này ôm lấy suy nghĩ, chỉ cần ngăn cản công kích trước mắt là có thể để cho quái vật quỷ lê kia dệt gọn ý định của hai người. Sau một khắc, khi mũi tên màu vàng lóe lên biến thành màu vàng đỏ, đã trước một bước bắn lên màn sáng phòng ngự của Lam Tỷ phóng thích ra. Oanh! Vang lên một tiếng nổ mạnh đình tai nhức óc. Nơi quang tiễn chạm vào, liền bạo liệt mở ra, hai màu vàng trắng đồng thời tách ra. Nhưng chỉ vẹn vẹn thời gian một hơi thở, ánh sáng trắng giảm mạnh, bị ánh sáng vàng hoàn toàn bao phủ. Thanh âm vỡ vụn truyền ra, chỉ trong khoảnh khắc, màn sáng trước người Lam Tỷ lại bị đánh nát thành 5-6 phần. Phần còn lại của màn sáng thì không ngừng lập lòe. Ngay khi ánh sáng màu vàng thu lại, vô số quyền ảnh mang theo một hồi long ngâm hổ khiếu. Phô thiên cái địa đánh lên phần còn lại của màn sáng. Lập tức bề mặt màn sáng chuyển ra âm thanh bang bang không ngớt. Trong chốc lát màn sáng cũng hiện lên từng điểm trắng. Ngay khi vang lên một tiếng oanh thật lớn, đồng thời màn sáng cũng tan biến. Lam Tỷ thấy vậy thì hiện lên thần sắc cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, đại kỷ trong tay liền quét ngang trước người, lần nữa huyễn hóa ra nhiều đóa hoa màu trắng. lúc này mới miễn cưỡng ngăn chặn được những quyền ảnh còn lại, nhưng thân thể cũng bị dư uy ép cho phải lùi liên tiếp về sau mấy bước. Một kích liên thủ của Liễu Minh Tân Nguyên thiếu chút nữa đã có thể làm cho Lam Tỷ bị thương. Một vị cường giả hóa tinh nhưng cũng chỉ được có vậy. Sau lưng của Lam Tỷ không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời đã bất chấp Hạ Yêu Hoàng ở phía bên kia. Hắn liền gắt gao nhìn về phía hai người Liễu Minh với vẻ mặt cảnh giác. Đại kỳ màu lam ở trong tay không ngừng vung vẩy, lần nữa lại huyến hóa ra mấy tầng sáng chắn ở trước người. Trong lúc đó, đầu lâu khổng lồ lại mặc kệ sự tình phát sinh bên phía trên, đang toàn tâm nhấm nháp mỹ thực trong miệng. Sau khi nó liên tục nuốt vào, đến tên quáng nô cuối cùng, tính cả nữ tử kim liên tộc thì đã có 6-7 tên quáng nô vẫn lạc tại đây. Đúng lúc này, Hải Yêu Hoàng vẫn luôn đứng một bên lạnh lùng quan chiến, rốt cuộc lần nữa động thủ. Đoạn xích trong tay Hải Yêu Hoàng sớm đã đại thịnh lam mang, lúc này đột nhiên vung lên, ở trước người chợt lóe ra một mảnh ánh sáng màu lam nhạt, chớp động, thân hình biến mất tại chỗ. Ở phía đối diện, cái đầu lâu cực lớn thấy vậy lại không thèm để ý chút nào. Sau khi phát ra một hồi tiếng cười kiệt kiệt quái dị, đầu lâu có chút chuyển động cái miệng khổng lồ trương lên, lại là một mảnh chỉ đen như thủy triều bay vọt mà ra, bắn tới một chỗ trong hư không. Kết quả, oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một đoàn sóng lửa màu bạc cao mấy trượng từ tia lưới màu đen bỗng nhiên bùng lên, tiêu hủy những thứ chỉ đen tựa hồ đau thương bất nhập này trong chớp mắt. Mà ở trung tâm sóng lửa, một thân áo bảo trắng Hải Yêu Hoàng một tay nâng một cái đăng diễm màu bạc giống như một đóa hoa sen lúc này hiện ra, khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị. Tiếp đó gã thình lình ném đi đăng diễm đang cầm trong tay về phía phụ cận của đầu lâu cực lớn, để lại hư ảnh màu bạc liên tiếp ở trên không trung. Chính mình tức thì nhoáng một cái lập tức bắn ngược ra phía sau, cùng lúc mang theo một loại ánh mắt kỳ dị nhìn ra phía đối diện. Đầu lâu cực lớn hầu như theo bản năng há to miệng, nuốt chửng đăng diễm màu bạc, sau đó cười to. Ta tế luyện âm uế thần quang không biết bao nhiêu năm tháng, có thể vấy bẩn vạn vật trong thiên hạ, bất luận linh khí hay pháp bảo nào, một khi bị nhiễm, linh tính sẽ mất hết. Mặc cho người còn có bảo vật gì, có thể thi triển đi, đều được cả. Không, quỷ lê tiền bối, vật kia là phổ đà, đàm diễm của Phật môn, tuyệt đối không được nuốt. Phía dưới chuyển ra động tinh lớn như vậy, rốt cuộc để cho Lam Tỷ ở không trung ánh mắt hướng bên này nhìn lướt qua. Vừa hay nhìn thấy cảnh tượng đầu lâu cực lớn đã nuốt mất đằng diễm màu bạc. Lúc này, một bên liền lo lớn, để cảnh báo. Phổ đà đàm diễm. Đầu lâu cực lớn sau khi nghe rõ liền giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì trong thể nội đột nhiên chuyển ra một hồi thanh âm phạm âm thiên nhạc. Thanh âm này một khi truyền vào trong tai người ta, lập tức để cho tất cả cảm giác phiền não đang quanh quẩn trong lòng mọi người đều bị quét sạch. Cái phạm âm này dường như có hiệu dụng rửa sạch thần thức, không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng lúc đó thì bề mặt đầu lâu cực lớn đột nhiên hiện ra một đám phản văn màu bạc nhạt, đan xen lưu chuyển, từ đó ngưng ra nhiều đóa ngân liên lớn cỡ cái chén ăn cơm. Khi ngân liên nở rộ, chỉ sau một khắc hóa thành từng đoàn ngân diễm, dung hợp lẫn nhau, kết thành một mảnh biển lửa màu bạc rào rạt. Trong khoảnh khắc, hoàn toàn đã che lấp cái đầu lâu quỷ dị kia, khiến cho lớp bên ngoài thân nó đã bắt đầu nóng cháy, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Lam Tỷ đang ở giữa không trung, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không nói hai lời, liền quay người một cái, ngân quang quanh người lóe lên, kích bắn về phía xa xa. Nhưng Hải Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay áo vung lên, đoạn xích óng ánh trên không trung rạch một cái qua, 7-8 đôi trường thương màu lam liền biến ảo mà xuất hiện. Giờ lên phía dưới, trường thương liền không chút dừng lại, hợp thành một chỉ bắn theo phương hướng kia. Phanh phanh, vài tiếng giòn vang về sau, rồi một tiếng phốc truyền ra. Tầng màn sáng bên ngoài thân của Lam Tỷ bị đoàn tấn công do vô số băng tường hợp thành này kích nát bấy. Cuối cùng đầu vai của lão bị một thanh ở trong đó đâm trúng, khiến cho nửa người biến thành tượng băng. Lam Tỷ mặc dù đau nhức cực kỳ nhưng vẫn cắn răng bóp nát một miếng ngọc bội trong tay áo. Lúc này bên ngoài thân mảnh, một mảng hào quang ngũ sắc nhẹ nhẹ liền bao bọc toàn thân hắn, tiếp tục phá không mà đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thê lương tiêm minh truyền ra từ trong hư không phụ cận. Một đạo quang mang màu trắng bỗng nhiên bắn tới, sau một cái chớp động liền trực tiếp xuyên thủng hào quang năm màu cùng với cương khí hộ thể của Lam Tỷ, từ một bên đầu lâu chìm ngập đi vào, lại từ một bên khác mang theo một cỗ huyết tuyến kích bắn mà ra. Tiếp theo, tia sáng trắng quay tít một vòng, liền biến thành vô số mảnh cốt bạo liệt. Lam Tỷ hét thảm một tiếng về sau, liền từ giữa không trung trực tiếp té nhào xuống dưới. Hắn trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Lúc này, Liêu Minh ở nơi xa mới thở dài một hơi, thu hồi linh khí trong tay. Lam Tỷ cuối cùng cũng bị một quả cốt trụy xuất kỳ bất ý đánh chết. Mắt thấy cảnh này, thanh niên áo bảo trắng hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng hừ một tiếng về sau, tay áo bỗng nhiên run lên, thình lình lại là một thanh băng thương như lưu tình kích bắn mà đi. Phanh một tiếng, một đoàn lục khí từ trong miệng mũi của tên trên thi thể của Lam Tỷ vừa bay ra, lập tức bị một kích của băng thương tiêu diệt. Liêu Minh thấy vậy, thần sắc hơi động, nhưng ánh mắt lại vừa nhìn về phía hỏa diễm màu bạc, đã không còn tiếp tục nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì phát ra, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Phổ đà đàm diễm này rốt cuộc là loại thần vật gì, vậy mà vừa đốt mặt đã có thể giết chết quái vật nhìn như vô cùng lợi hại kia một cách dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới, thế gian này vậy mà thực sự có phổ đà đàm diễm, một loại thánh vật của Phật môn. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là đồ do những tín đồ thượng cổ ở trong điển tịch bịa đặt. Tân Nguyên ở gần đó cũng đem cửa cung rủ xuống một bên, khuôn mặt lộ vẻ kinh nghi lẩm bẩm. Liêu Minh nghe vậy trong lòng khẽ động, đang muốn mở miệng hỏi thêm một phát, thì thấy thanh niên áo bảo trắng vốn dĩ đang đứng ở trước biển lửa màu bạc, bỗng nhiên biến sắc. Một chân hắn thình lình đạp mạnh, thân hình mơ hồ bắn ngược ra phía sau. Hai cái chớp động, liền trở về đứng vị trí cũ, một tay ôm lấy Giả Lam đang treo lơ lửng giữa không trung. Thân hình hóa thành một đạo cầu vồng óng ánh, hướng phương ngược lại mà mọi người tới, phá không mà đi. Những động tác này của Hải Yêu Hoàng nhanh vô cùng, giống như tốc độ ánh sáng. Ngay tại thời điểm Liễu Minh cùng Tân Nguyên còn đang kinh nghi, từ trong ngân diễm rảo rạt lần nữa chuyển ra tiếng cười quái dị, cạc cạc của cái đầu lâu cực lớn. Chậc chậc, không nghĩ tới trong tay tiểu gia hỏa ngươi vẫn còn một đóa linh diễm của Phật môn. Nếu bản thể ta thực sự là một quỷ vật thuần túy mà nói, chỉ sợ thật đúng là không cách nào may mắn thoát khỏi. Đạo vẫn thiêu thân, thế nhưng đáng tiếc chính là bộ dáng bây giờ của ta chẳng qua là mượn nhờ một ít âm khí của địa phương này ngưng tụ ra một cỗ hóa thân mà thôi. Vừa dứt lời, bên trong ngân diễm đột nhiên phát ra một hồi thanh âm ông ông, sau đó liền phun ra một cây phủ liệm đen sì như mực. Chỉ một cái chớp động liền kéo dài qua hư không mấy trăm trượng, hướng phương hướng của thanh niên áo bảo trắng đã chạy trốn, hiện chỉ còn lại một cái điểm đen. Hải Yêu Hoàng ôm Giả Lam đang toàn lực thúc giục độn quang bỏ chạy, cảm giác sau lưng có tiếng gió vù vù, sắc mặt đại biến, đoạn xích ống ánh lần nữa hiện ra trong tay. Toàn thân pháp lực thúc giục, đoạn xích liền rời khỏi tay, hướng về phía sau, đón gió hóa lớn lên thành 10 trượng, cũng điên cuồng xoay tròn. Lúc này giống như là nhấc lên hàn phong màu lam ngập trời, gào thét, bay nhanh nghênh hướng phủ liệm màu đen. Theo âm thanh chi lạp không ngừng phá không truyền đến, phù liệm màu đen ở tại phía dưới, vòi rồng quét qua, bị đóng băng liên tiếp, ở trên không trung kết thành hình dáng một cái băng đầu màu lam lấp lánh, tản ra hàn khí nhẹ nhẹ. Hải Yêu Hoàng tức thì nhân cơ hội này tế ra một chương phù lục, khiến cho tốc độ của độn quang một phát lại tăng vọt lên mấy lần, trong nháy mắt lại thoát ra xa mấy trăm trượng nữa. Nhưng vào lúc này, phía sau cách gã không xa, bỗng nhiên thanh âm giòn vang liên tiếp phát ra. Vẹn vẹn một cái hô hấp, liền thấy cái băng đầu óng ánh đã vỡ nứt, phù liệm màu đen mơ hồ một cái về sau, lần nữa chui vào hư không, không thấy bóng dáng. Thanh niên áo bảo trắng kinh hãi, còn chưa kịp áp dụng loại hành động nào. Một cỗ chấn động trong hư không phụ cận xuất hiện, phù liệm màu đen liền lóe lên, xuyên thủng bắn ra, cũng thoáng một phát biến thành hư ảnh trung trung điệp điệp quấn lại. Hải Yêu Hoàng cảm giác hai tay siết chặt, thân thể trì trệ, liền cùng Già Lam bị khốn, trói rắn chắc, toàn thân dưới rút cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may. Tiếp theo, tại dưới một cỗ man lực, lập tức bị kéo ngược về hướng đã bay đi. Vẹn vẹn mấy thời gian hô hấp, Hải Yêu Hoàng cùng Già Lam lần nữa liền xuất hiện tại vị trí trước kia chạy trốn. Lúc này, trên mặt Hải Yêu Hoàng tái nhợt mười phần, sau khi bị phủ liệm trói lại, thể nội liền bộc phát ra mấy lần khí tức kinh người, bên ngoài thân ánh sáng màu lam chợt hiện, ý đồ là muốn cưỡng ép dãy giụa thoát ra. Nhưng phù liệm này quả thực vô cùng quỷ dị, vô luận là thân thể chi lực cường đại hay pháp lực tinh thuần trong thể nội, một khi thúc dục liền giống như châu đất xuống biển, nhào nhào tiêu tán ở ngoài thân, căn bản không cách nào triển khai. Cùng lúc đó thì ngân diễm giạt giảo đang thiêu đốt ngập trời bỗng nhiên thu lại, bên trong liền lăng không nổi lên một đoàn sương mù tối om, lại quay tròn ngưng tụ về sau, tràn ra xung quanh, vặn vẹo biến thành một gương mặt cực lớn. Chỉ là lúc này, gương mặt do khí ngưng tụ thành đang hé ra nụ cười đắc ý, cũng lộ ra một chút mơ hồ không rõ. Biến đổi kinh người như thế, tự nhiên nằm ngoài ý liệu của Liễu Minh cùng Tân Nguyên. Bất có hai người cũng không phải tu luyện giả bình thường, phản ứng coi như cực nhanh. Hầu như ngay lúc Lam Tỷ không đánh, bỏ chạy đi trong chốc lát, hai người lại không nói hai lời đồng dạng quay người mà chạy. Lúc này bên ngoài thân Liễu Minh, hắc vụ cuộn cuộn cuốn theo kim giáp khối lỗi đang ở bên thân, hóa thành một đoàn hắc khí phá không mà đi. Tần Nguyên cũng không cần nghĩ ngợi, cự cung màu đen trong tay nhoáng một cái, lần nữa hóa thành một cây cự bổng màu đen, quét khẽ một tiếng, cánh tay cong cong uốn khúc, hướng một phương hướng khác mãnh liệt quăng đi. Vèo một tiếng, cự bổng màu đen liền dẫn theo một đạo hư ảnh, phá không kích bắn mà đi, cùng đón gió tăng vọt. Thân hình Tân Nguyên ở tại chỗ mơ hồ một cái, sau một khắc, không ngờ xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài, phía trên cự bổng, dường như là tên nỏ kích bắn mà bay đi. Đi! Lúc này gương mặt khổng lồ màu đen, không nói có nhảm cái gì nữa, mà thấp giọng quát, hai cái phủ liệm bình thường như lúc trước, lập tức từ trong miệng, một cái bắn ra. Một cái mơ hồ chui vào hư không trước người, không thấy bóng dáng. Tần Nguyên chỉ nghe bên tai tiếng xe gió vang lên, đã bị phủ liệm từ trong hư không phụ cận xuyên thủng mà ra, lập tức trói lại rắn chắc, pháp lực trong thể nội ngưng tụ, bản thể cùng với cự côn đồng thời từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Ngay khi Liễu Minh cảm ứng được sau lưng chuyển đến không gian chấn động, sắc mặt lúc này đại biến, một tay bấm niệm pháp quyết, nguyên bản kim giáp phủ binh đang cất cánh trốn đi, thì đột nhiên thân hình tăng vọt một đoạn, một cái mơ hồ lập tức hướng về phía sau bộ nhào tới, đồng thời cánh tay điên cuồng đánh ra vô số quyền ảnh màu vàng, mơ hồ hình thành nên một đạo vòi rồng màu vàng mênh mông che chắn ở phía sau của Liễu Minh. Phốc một tiếng, phù liệm màu đen từ trong hư không phía sau bắn ra, đối với vòi rồng màu vàng nhìn như không thấy, chợt lóe lên trực tiếp xuyên thủng đầu lâu kim giáp phủ binh, lại mơ hồ một cái về sau, quỷ dị xuất hiện trên thân thể Liễu Minh, đồng thời quấn quanh mấy vòng, mạnh mẽ trói chặt hắn lại. Kim giáp phủ binh bị xuyên thủng, cả cuồng phong phía trước lẫn kim thân ở trong nháy mắt cùng nhau hóa thành từng đạm kim quang tiêu tán, một lần nữa khôi phục thành một tấm phủ lục màu vàng. Bí phủ hoàng quân lực sĩ, gương mặt to lớn ở phía xa nhìn thấy linh văn màu vàng và đồ án của tiểu nhân trên phủ lục, tựa hồ vừa mừng vừa sợ, liền hé miệng thả ra một đạo ánh sáng mờ, cuốn tấm phủ lục đến bên cạnh mình, lập tức nuốt vào. Mấy thời thần trôi qua, khi hai người Liễu Minh và Tân Nguyên lần nữa xuất hiện ở phía trước khuôn mặt màu đen, trở nên liền giống như Hải Yêu Hoàng lúc trước, không thể mảy may nhúc nhích. Ba người nhìn nhau, không khỏi cùng gượng cười. Ngược lại cô gái giả lam này bị sợi xích phủ văn buộc chặt vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không hề nhận biết được gì với những chuyện đang xảy ra. Lúc này Liễu Minh tự nhiên nhận thức vài sợi xích phủ văn đang trói mình, rõ ràng giống y chang là cái phủ liên dùng để chấn áp bản chân thượng cổ cự ma hắn đã từng tận mắt nhìn thấy ở bên trong bí cảnh chấn yêu tháp của Nguyên Ma Tông. Chẳng qua phủ liên lúc đó là có 7 màu, mà sợi xích đang trói mình hiện tại chỉ có một màu đen. Trừ điều đó ra thì hai thứ cơ hồ giống nhau như đúc. Họ Liễu tỏ vẻ âm tình bất định, nhưng trong lòng lại mơ hồ nghĩ tới một điều gì đó. Tiếp theo, gương mặt khổng lồ kia thình lình mất đi, thân hình bằng đá, tựa hồ cũng không hề có hứng thú đối với việc lập tức cắn nuốt đám người Liễu Minh. Nó quét mắt về phía những con mồi phía trước một cái, trong miệng chuyển ra chú ngữ trầm thấp. Mấy người Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi một chút, lúc này nơ lửng trồi lên, theo cự diện bay về phía ngọn núi cách đó không xa. Thi thể của Lam Tỷ cũng bị một sợi xích cuốn lấy bay theo sát mọi người. Lúc gương mặt khổng lồ đến gần ngọn núi đột nhiên kêu lên một tiếng. Một đạo hào quang màu tím đen tuôn ra, lóe lên rồi chìm vào bên trong ngọn núi. Ngọn núi to lớn bỗng nổi lên một trận chấn động kịch liệt như sấm rền. Tại sơn núi hiện ra một khuôn mặt bằng đá khổng lồ,

dĩ nhiên vừa giận vừa sợ. Tâm niệm Liễu Minh chuyển động thật nhanh, hắn vội nhắm hai mắt lại, điều khiển một luồng thần niệm chìm vào trong thức hải, một lần nữa trà xét khối hồn thiên bi kia. Lúc này tại đây, đồ án hai màu đen trắng ở trên tấm bia đá, những hạt ngân sa trong chiếc đồng hồ cát màu vàng đã rơi xuống phân nửa. Không những thế, phần còn lại chỉ khoảng 1/4. Liễu Minh đã hai lần nhìn thấy thân thể cự ma, tự nhiên hắn biết được hy vọng sinh tồn duy nhất bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào việc kích thích cái bong bóng khí thần bí. Trong lòng đã có quyết định, hắn liền điên cuồng rót pháp lực vào hồn thiên bi. Sau khi tế luyện xong ba sợi xích phủ văn, cự ma đầu lâu nhìn về thi thể của Lam Tỷ phía trước một cái, sau đó vẻ mặt dữ tợn hiện ra, há miệng thật lớn hút thi thể của Lam Tỷ vào trong. Âm thanh nhai nuốt đáng sợ phát ra, một lát sau cái đầu cự ma lảo đảo lắc lư rồi khạc ra một khối huyết sắc nhục cầu nho nhỏ. Một mùi máu tanh gay mũi nhất thời tràn ngập khắp động quật. Một màn kinh ngợi như thế chẳng những khiến Hải Yêu Hoàng hai mắt nhìn đăm đăm, mà chính Liễu Minh cũng phải dùng mình cẩn thận quan sát khối nhục cầu kia vài lần. Chỉ thấy bên ngoài huyết sắc nhục cầu hiện ra gân mạch chẳng chịt, lúc nhục cầu vừa rơi xuống liền khẽ động mấy cái, sau đó nằm bất động. Tiếp theo, huyết cầu dường như phát ra khí tức sinh mệnh, đồng thời âm thanh phốc phốc từ trong phát ra. Vài thời thần qua đi, âm thanh phát ra càng lúc càng rõ ràng, tần số càng nhanh chóng tăng lên. Một màn quỷ dị như thế, cho dù Hải Yêu Hoàng sắc mặt cũng không khỏi có chút phát xanh. Huyết cầu toàn thân run lên, mặt ngoài bắt đầu phun ra mấy đạo cột sáng màu máu. Cột sáng ngày càng trở nên dày đặc, từ từ nối thành một quang đoàn huyết sắc bao phủ huyết cầu vào bên trong. Oanh! Ánh sáng màu máu lóe lên, huyết sắc nhục cầu đã không còn thấy bóng dáng, mà ở vị trí của nó lại xuất hiện một đám xương máu. Bên trong xương máu mơ hồ nhìn ra một bóng người đang đứng lên. Khi huyết vụ tản đi, đám người Liễu Minh trợn mắt há mồm phát hiện, Lam Tỷ vốn đã chết đến độ không thể chết thêm lần nữa, lại đang đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Lam Tỷ lúc này thân thể đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng qua một thân áo bảo cho giờ đây rách nát không chịu nổi. Phía trên còn dính không ít vết máu, quanh thân hắn lượn lờ từng đoàn khí đen, tướng mạo so với lúc trước càng thêm dữ tợn, làn da hiện đầy linh văn màu đen, chỗ cánh tay và bắp đùi sinh ra một tầng vảy xanh thật mỏng, chớp lóe ánh sáng quỷ dị. Hai tròng mắt hắn chuyển động, tựa hồ một nửa vô hồn, một nửa lại có linh tính. Sau khi Lam Tỷ hiện thân, trong miệng liền phát ra âm thanh trầm thấp như dã thú. Ánh mắt của gã nhìn về phía ba người Liễu Minh đang bị trói, mang theo vẻ khát máu điên cuồng, rõ ràng là thấy được thần trí hoàn toàn đã biến mất, cũng không còn khả năng nói chuyện. Hơn nữa lão còn trực tiếp rơi vào trạng thái bán ma hóa. Lúc này, cự ma đầu lâu mới cười hắc hắc quỷ dị, nói với Lam Tỷ đã bị ma hóa. Lam tiểu tử, ban đầu ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta làm xong việc, ta sẽ giúp ngươi tiến giai chân đan. Giờ đây mặc dù ngươi đã bỏ mạng, nhưng bây giờ dùng máu thịt của ngươi biến thành khôi lỗi, sau này trở thành hóa thân thứ nhất của ta. Chỉ cần thêm một chút thời gian thì cũng sẽ có thực lực chân đan. Như vậy ta cũng xem như là không hoàn toàn thất hứa với ngươi. Đám người Liêu Minh lúc này mới phát hiện ma hóa Lam Tỷ ở trước mặt chẳng những là giữ nguyên cảnh giới hóa tinh sơ kỳ, mà khí tức phát tán so với khi còn sống còn cường đại hơn một phần. Sau khi nói xong, ma đầu khổng lồ tựa hồ có chút đắc ý với sản phẩm mình tạo ra. Sau khi cao thấp đánh giá hồi lâu, lúc này mới dùng hai mắt cực lớn, từng cái đảo qua Liễu Minh ba người. Khi nhìn qua thanh niên áo bảo trắng, y mỉm cười khoái trá, thỏa mãn gật đầu. Thời điểm hướng về phía Tân Nguyên, ánh mắt chỉ khẽ quét qua, bộ dáng từ chối cho ý kiến. Nhưng đúng lúc, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên trên người Liễu Minh, cái mũi bỗng nhiên nhúc nhích, trong miệng đột nhiên ổ nhẹ một tiếng. Nguyên bản ma hóa Lam Tỷ vẻ mặt thần sắc ngốc trệ, bỗng nhiên cất bước đi tới trước mặt Liễu Minh. Một tay kéo toạc cái túi ra bên hông họ Liễu, đồng thời đánh xuống một cái. Kết quả hai cỗ hắc khí bay ra, cốt hạt cùng ma đầu phi lâu lập tức hiện thân từ đó. Cốt hạt vừa rơi xuống đất, nhìn thấy bộ dáng Liễu Minh hiện tại, liền hiểu ra đại khái tình huống. Trong mắt hai luồng lục quang lóe lên, nương theo thành âm tiếng kêu kỳ quái tê tê trong miệng, thân hình nó hóa thành một đạo hư ảnh. Đồng thời đầu rắn sau lưng lúc này biến thành chỉ đen rậm rạp chẳng chịt, xuyên thủng ma hóa Lam Tỷ. Gần như cùng lúc, sắc mặt của ma đầu phi lâu lóe lên vẻ dữ tợn, tóc dài đầy đầu hóa thành ma lưới, chụp tới đối thủ trước mặt. Thấy tình cảnh này, Ma Hóa Lam Tỳ liền gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay được hắc mang lớp lóe bao phủ mơ hồ sơ lên. Phanh phanh, liên tiếp hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Cốt hạt cùng ma đầu đồng thời bị một nắm đấm với linh văn màu đen che kín đập xuống, văng xa mấy trượng. Sau khi lộn mấy vòng giữa không trung, hai đầu linh sủng lộ ra bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nhưng hung tính vốn có dường như bị khơi dậy, lúc này lần nữa thay đổi phương hướng, đánh tới Ma Hóa Lam Tỷ. Nhưng vào lúc này, ma đầu khổng lồ đang bị phủ liệm phong tỏa, thình lình chừng lớn hai mắt, khắc khí ngoại thần bỗng nhiên cuồn cuộn, tả ra một cỗ ma áp cực kỳ khủng bố như thái sơn áp đỉnh. Thân hình vốn đang lơ lửng giữa không trung của cốt hạt cùng ma đầu phi lâu đột nhiên trở nên trì trệ, giống như tử vật trung trung đẹp đẹp rơi xuống mặt đất. Tức thì Ma Hóa Lam Tỷ mặt không biểu tình chậm rãi đi tới, hai cái cự trưởng chảo tới phía dưới, một tay liền bắt được phần đuôi của cốt hạt, tay kia thì túm được tóc của ma đầu phi lâu, xốc ngược hai đầu linh sủng lên, cánh tay khẽ run. Lúc này một cỗ địa chấn ngũ hành tuôn ra, khiến bọn chúng lập tức toàn thân bại liệt, không cách nào nhúc nhích mảy may. Làm xong tất cả, gã liền xoay người trở về. Khi bị kéo đến trước mặt đầu lâu cực lớn kia, cốt hạt cùng ma đầu phi lâu như trước không cách nào nhúc nhích. Ma đầu cực lớn hai mắt ngân quang lập lòe, cẩn thận đánh giá cốt hạt cùng phi lâu trước mặt. Một phen, mắt lộ ra một tia cổ quái thì thào. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, một con chỉ là ma đầu cấp thấp, vậy mà có được khí tức của ta. Con kia chẳng qua là quỷ vật cấp thấp, lại cho ta một loại cảm giác thân cận, giống như hậu duệ của mình. Đúng rồi, ta trước kia từng bị cường địch chém rụng mất một ít đoạn xương ngón tay, ở tại cùng của vòng đất tràn đầy âm khí. Đầu quỷ vật này khẳng định đã nuốt vào vật ấy mới xuất hiện biến dị như thế. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã từng thấy qua những bộ phận khác của ta bị phong ấn? Câu nói sau cùng là do ma đầu khổng lồ quát hỏi Liễu Minh cách đó không xa, một cách nghiêm nghị. Họ Liễu nghe xong lời này cũng có chút cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đầu cốt hạt này trước kia đã từng có cơ duyên như thế, nên mới xuất hiện là biến dị không giống bình thường. Không chỉ có thể không ngừng tiến giai, mà có thể đưa tới lôi kiếp dị thường. Tất cả đều không phải là những chuyện đồng loại, quỷ vật khác có thể so sánh được. Đúng vậy, Liễu Mộ đã từng thấy qua những bộ phận khác của các hạ bị phong ấn. Sau một thoáng trầm mặc, Liễu Minh thản nhiên thừa nhận. Lời kêu vừa thốt ra không khỏi dẫn tới vẻ kinh ngạc của Tân Nguyên ở bên cạnh, mà Hải Yêu Hoàng cũng có chút kinh ngạc liếc tới. Ma đầu khổng lồ nghe vậy lập tức đem lực chú ý chuyển rời khỏi người của phi lâu cùng cốt hạt, giọng điệu truy vấn có chút dồn dập. Rất tốt, ngươi mau nói rõ tình hình cùng tung tích từng phần tứ chi của bổn tọa. Nếu như là thật, nó không chừng bổn tọa sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như mảy may giấu giếm, ta nhất định cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma đầu kia thần tình tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng lời nói lại mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. Liễu Minh thế vậy, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị, chậm rãi đáp lời. Đó là chuyện của mấy năm trước, khi ta đi qua một địa phương gọi là Đại Lục Vân Xuyên. Trong lúc cùng đồng bạn tìm kiếm một tòa bí cảnh, tại hạ vô tình tìm được một không gian kỳ lạ ở tại một nơi hẻo lánh, vắng vẻ. Vì quá tò mò nên ta tiến vào tìm tòi, kết quả phát hiện ở đó có một tòa tế đàn giống hết sức ở nơi này. Hơn nữa trên tế đàn còn có một cái chân khổng lồ bị phong ấn. Liễu Minh vừa nói nửa thật nửa giả, thuận miệng nói qua để kéo dài một ít thời gian, vừa âm thầm hồi tưởng một cách cẩn thận tình hình trong bí cảnh Nguyên Ma Môn khi gặp phải ma túc cực lớn kia. Đồng thời trong lòng hắn có một chút bất an, hiện tại đã gặp được bản thể cự ma, vì sao bong bóng khí thần bí vẫn còn không chủ động thức tỉnh. Lại xem tình hình hiện tại, hắn thực sự không có bao nhiêu thời gian để có thể trì hoãn. Không sai, cái kia tất nhiên là một chân của bổn tọa bị phong ấn. Nói tiếp, ngươi còn có phát hiện điều gì khác lạ? Ma đầu kia nghe vậy liền túc gật đầu, gương mặt ở bên trên hiện dáng vẻ tươi cười. Tại lúc ấy cùng đồng bạn phát hiện, về sau sợ hãi khí tức cường đại do vật kia phát ra, liền không dúng tùy tiện tiếp cận mà chỉ quan sát sơ qua rồi lập tức rời khỏi nơi đó. Trừ cái đó ra thì liền không có nữa. Liễu Minh mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cắn răng một cái, rốt cuộc thả ra một cỗ tinh thần lực xông tới hồn thiên bi ở trong thần thức hải với hy vọng thức tỉnh vật này. Tuy rằng hắn không biết cách làm như thế có thực sự hữu hiệu hay không, nhưng với tình trạng hiện nay,